Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 316, thiên mệnh sắp hiện ra. Góc truyện audio.com. Ảnh độc lão tổ không gian thần khí. Ân Lâm mấy người ai cũng biến sắc. Hồ Dịch gật đầu, không sai, chính là ảnh độc lão tổ không gian thần khí. Mấy trăm năm trước ảnh độc lão tổ ở trên đấu giá hội. Hắn đấu giá mua một mảnh đĩa ngọc lúc, ở trước mặt mọi người từng lấy ra không gian thần khí thanh toán linh thạch. Ta hẳn là không nhìn lầm, trong tay hắn có ảnh độc lão tổ không gian thần khí. Chẳng lẽ ảnh độc lão tổ chính là bị bọn hắn, vị kia muốn bắt kim quang tử chụp vào Lộ Nhất Bình bả vai ma thần tông cao thủ chỉ cảm thấy tay chân câu chiến. Hồ Dịch hai mắt lấp lóe, coi như không phải bọn hắn ra tay, chỉ sợ cũng là bọn hắn người sau lưng. Con kim quang tử kia, chúng ta cũng đừng có suy nghĩ, lại tìm một cái khác. Kim quang tử mặc dù hiếm thấy, nhưng là, theo bọn hắn biết, kịch độc đại lục không phải chỉ một cái. Ma thần tông bảy người trong kinh nghi, phá không rời đi, tại ma thần tông mấy người sau khi rời đi. Trong sơn cốc, Lộ Nhất Bình nhìn xem trên bờ vai kim quang tử, cười nói, tiểu gia hỏa, còn không xuống. Kim quang tử từ Lộ Nhất Bình trên bờ vai nhảy xuống. Đối với Lộ Nhất Bình ôm quyền, không người nói cảm ơn, đa tạ đại nhân ân cứu mạng. Con kim quang tử này có thể từ Hồ Dịch bọn người trong tay một đường trốn đến tận đây. Thực lực tất nhiên là không kém. Ngồi đi, Lộ Nhất Bình một chỉ bên cạnh đống lửa. Kim quang tử cũng không khách khí. Ngồi xuống, Lộ Nhất Bình cười một tiếng. Cho đối phương ném đi một vò vạn thế tử. Thời đại thượng cổ, hắn bên trong một cái đệ tử ký danh. Bản thể liền kim quang tử. Cho nên nhìn thấy trước mắt cái này kim quang tử. Lộ Nhất Bình trong lòng thân thiết. Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu cùng kim quang tử có một câu không có một câu hàn huyên. Ngày kế tiếp, Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu rời đi kịch độc đại lục. Kim quang tử bái biệt hai người, quay trở về kịch độc đại lục chỗ sâu. Rời đi kịch độc đại lục về sau, Lộ Nhất Bình hai người trải qua phụ cận một tòa thành trì lúc. Nghe được trong thành trì rất nhiều cao thủ đều đang bàn luận lần này thiên mệnh xuất thế sự tình. Thiên mệnh sắp xuất thế, rất nhiều cao thủ đều chạy tới thiên lộ. Tuyên cổ thần phủ chủ Tư Không Nam đại nhân đã xuất lĩnh tuyên cổ thần phủ cao thủ tiến về thiên lộ. Không chỉ có Tư Không Nam đại nhân, còn có Thiên Khung Cung, Lãnh Tịch Tông, Thần Long Cốc, Kim Phật Tự, Doanh Gia, trưởng tôn thế gia cũng xuất lĩnh cao thủ tiến về thiên lộ. Nghe nói chúng ta tuyên cổ tinh vực chí tôn bảng top 10 cao thủ lần này toàn bộ chạy tới thiên lộ. Chẳng lẽ lần này thiên mệnh xuất thế có cái gì khác biệt? Mỗi hơn trăm thế, liền có hỗn độn thiên mệnh xuất thế. Có người nói, một thế này thiên mệnh xuất thế, chính là hỗn độn thiên mệnh xuất thế kỳ hạn. Cho nên, lần này thiên mệnh tranh đoạt, chỉ sợ so dĩ vãng đều muốn thảm liệt. Không biết xa gia vị kia 14 đồ đằng Lộ Nhất Bình đại nhân đi thiên lộ hay chưa? Sa phủ giống như không có động tĩnh. 14 đồ đằng, chậc chậc, từ xưa đến nay chưa hề có a. Bất quá lần này ngay cả chúng ta tuyên cổ thần phủ chủ Tư Không Nam đại nhân đều tự mình xuất thủ. Cho dù Lộ Nhất Bình đại nhân là 14 đồ đằng, cũng không đáng chú ý đi. Đám người tiếng nghị luận truyền vào Lộ Nhất Bình trong tai. Trừ nghị luận thiên mệnh sắp xuất thế sự tình, đám người còn nghị luận ảnh độc lão tổ Tiêu Sinh bị giết sự tình. Mấy ngày trôi qua, ảnh độc lão tổ Tiêu Sinh bị giết sự tình đã truyền ra. Đưa tới Trung Nam vị diện cùng tuyên cổ tinh vực náo động lớn. Bất luận cái gì một tôn chí tôn bảng top 100 tồn tại vẫn lạc. Đối với tuyên cổ tinh vực tới nói đều là đại sự. Chớ nói chi là giống ảnh độc lão tổ dạng này chí tôn bảng 36 tồn tại. Hỗn độn thiên mệnh, Long Giác Kim Ngưu nghe vậy nói ra. Không biết đến lúc đó xuất thế chính là đẳng cấp gì hỗn độn thiên mệnh. Cho dù là hỗn độn thiên mệnh, cũng là có phân chia mạnh yếu. Cấp 1 hỗn độn thiên mệnh thấp nhất, bình thường tới nói, cấp 10 hỗn độn thiên mệnh cao nhất. Tại thượng cổ, viễn cổ, liền có cấp 7, cấp 8 hỗn độn thiên mệnh xuất thế qua. Nói không chừng có cấp 10 hỗn độn thiên mệnh xuất thế. Lộ Nhất Bình nói ra, rất nhiều năm không có xuất thế hơn 10 cấp hỗn độn thiên mệnh. Long Giác Kim Nhu gật đầu, Sa Tử Băng tiểu tử này vận khí không tệ, đến lúc đó dung hợp cấp 10 hỗn độn thiên mệnh, cho dù là một đầu thiên mệnh, cũng đủ để tay xé bốn đầu, năm cái thiên mệnh thần vương. Hai người trải qua thành trì, cũng không nhiều ngưng lại, hướng Vô Ngần Vị Diện trở về. Hiện tại, thiên mệnh sắp xuất thế, cho nên, bọn hắn cũng phải cùng Sa Tử Băng tụ hợp, chạy tới thiên lộ, là thông hướng thần giới thượng giới không gian thông đạo. Thiên lộ mặc dù danh xưng đường, nhưng là mênh mông không gì sánh được, so tuyên cổ tinh vực còn muốn lớn, mỗi một thế thiên mệnh xuất thế, đều là tại thiên lộ xuất thế, cho nên, muốn tranh đoạt thiên mệnh, nhất định phải chạy tới thiên lộ. Đương nhiên, mỗi một lần thiên mệnh xuất thế, cũng là thiên lộ náo nhiệt nhất nhất loạn máu tanh nhất thời điểm. Đến lúc đó, không chỉ có tuyên cổ tinh vực cao thủ tiến về thiên lộ. Hạ giới mấy chục vạn cái tinh vực vô số cao thủ đều sẽ tiến về thiên lộ. Thậm chí ngay cả một chút ẩn nấp tại một chút hoang tàn vắng vẻ trong tinh vực tiềm tu nhiều năm lão cổ đồng cũng là xuất ra thiên lộ. Tư Không Nam là tuyên cổ thần phủ chủ. Tuyên cổ tinh vực đệ nhất nhân, nhưng là, ngay cả Tư Không Nam cũng không dám nói mình đã là hạ giới vô địch. Bởi vì, hạ giới này vô cùng mênh mông, không ai biết lớn bao nhiêu, lại không người biết tại cái nào không người tinh vực ẩn nấp lấy vô danh lão cổ đồng mạnh bao nhiêu. Giống Sa Tử Băng, nuốt hai gốc trăm vạn năm cấp bậc cửu thải thần chi. Có thể từ thời kỳ thượng cổ sống đến nay. Trong tinh vực vô biên, khẳng định còn có từ thời kỳ thượng cổ sống đến hiện nay tồn tại kinh khủng. Thậm chí có so Sa Tử Băng còn muốn càng cổ lão. Một thế này, hỗn độn thiên mệnh xuất thế, khẳng định sẽ kinh động những này lão cổ đồng. Thiên lộ, đem ngư long hỗn tạp, máu chảy thành biển, chỉ chốc lát, Lộ Nhất Bình hai người tiến nhập Vô Ngần Vị Diện. Khi hai người tiến vào Thái Long Đại Lục, phát hiện Thái Long Đại Lục so lúc trước còn náo nhiệt rất nhiều. Ngay tại Lộ Nhất Bình hai người hướng Tử Vi Thành đi qua lúc, một vị người trẻ tuổi bắt chuyện Lộ Nhất Bình hai người. Hai vị huynh đệ, các ngươi có biết Tử Vi Thành đi như thế nào? Lộ Nhất Bình nghe vậy, liền nói cho đối với phương Tử Vi Thành phương hướng. Đối phương cảm ơn, sau đó hướng Tử Vi Thành phá không mà đi. Theo Lộ Nhất Bình hai người tới gần Tử Vi Thành, phát hiện tiến về Tử Vi Thành cao thủ càng ngày càng nhiều. Hỏi một chút phía dưới, thế mới biết Sa Phủ tại chiêu mộ khách khanh, tất cả mọi người là tiến về nhận lời mời Sa Phủ khách khanh. Rất nhanh, Tử Vi Thành thấy ở xa xa, Lộ Nhất Bình hai người trở lại Sa Phủ lúc, chỉ gặp Sa Phủ đã hoàn toàn biến dạng, mấy năm ở giữa, đã làm lớn ra mấy lần, mà lại Sa Phủ đại môn đã thay hình đổi dạng. Sa Phủ trước đại môn, sắp xếp hàng dài, hiển nhiên đều là đến đây nhận lời mời Sa Phủ khách khanh. Lộ Nhất Bình còn chứng kiến lúc trước hỏi đường người trẻ tuổi. Đến đây nhận lời mời, cơ hồ đều là cổ thần cường giả. Sa Phủ cửa ra vào thủ vệ nhận ra Lộ Nhất Bình hai người. Thấy là Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nhiêu, trong sự kích động, quỳ sát bái kiến. Lộ đại nhân, các ngươi trở về, Lộ Nhất Bình gật đầu, làm cho đối phương đứng lên, sau đó tại Sa Phủ một đám hộ vệ trong sự kích động tiến vào Sa Phủ. Vừa mới tiến Sa Phủ, liền gặp Sa Tử Băng, Sa Tố Bình, Sa Hiểu Ninh bọn người nghe hỏi đi ra, đều là kích động, mừng rỡ, đại nhân, các ngươi trở về, Sa Tử Băng đi vào Lộ Nhất Bình trước mặt hai người. Một mặt kích động khom người. Lộ Nhất Bình để Sa Tử Băng sau khi đứng dậy, cười hỏi, mấy năm này, Sa gia không có xảy ra chuyện gì à, cách trương.